Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Quỷ, đâm kiếm nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt liền đến Tần Nhiên phụ cận. Chu vi player dồn dập phát sinh hô khẽ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Dĩ nhiên sẽ có người ở Tần Nhiên cùng Ngục Đen Benning giao chiến sau khi kết thúc đột hạ sát thủ. Hơn nữa, cái này đột nhiên tập kích player cũng thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Không chỉ có là nắm chắc thời cơ vừa đúng, hơn nữa kiếm tốc độ không phải thường nhanh. Thế nhưng, cùng đối phương tiềm hành ẩn núp kỹ xảo so sánh với nhau, hai điểm này lại không tính là gì. Ở đối phương ra tay trước, chu vi player, bao quát những kia, độc hành giả, ở bên trong, ai cũng không có phát hiện đối phương. Siêu phàm cấp bậc bên trên loại, tiềm hành, kỹ xảo sao, trái tim tất cả mọi người đều phát sinh nghi vấn như vậy. Gần giống như cái khác cơ sở kỹ năng giống như vậy. Tiềm hành, loại kỹ xảo cũng có tiến giai kỹ xảo, chỉ là so với bình thường cơ sở kỹ năng càng thêm khó có thể thu được mà thôi. Cẩn thận, Han, câu lớn tiếng nhắc nhở Tần Nhiên, đồng thời, lần thứ hai hướng về Tần Nhiên phóng đi, mà độc hành giả bên trong am hiểu xạ kích một ít player. Càng là trực tiếp nổ súng, ầm ầm ầm, thương hỏa bên trong, viên đạn bắn nhanh ra, nhưng không có bất kỳ tác dụng, cũng không phải là không có bắn trúng, mà là bắn trúng, nhưng chết đi, phảng phất viên đạn là ánh sáng, tập kích giả là một chiếc gương. Những kia viên đạn bắn tới trên người của đối phương lúc, liền phản xạ hướng về phía những địa phương khác, kính phản, một ít độc hành giả player kinh kêu thành tiếng. Trong thanh âm mang theo không quá chắc chắn kinh ngạc ý vị. Bởi vì, nếu như thật sự như cùng bọn họ suy đoán như vậy, đây tuyệt đối sẽ là một lần khổ chiến. Kính phản, cái này ở Thâm Niên player tiếng tăm lừng lẫy kỹ năng, đại diện cho chỉ có một người, Minh Vương, bất động, cùng Ngục Đen, Benning giống như vậy, đều là ma nữ bên dưới thập đại siêu tân tinh một trong. Nhưng có một chút không giống, Minh Vương, bất động so với Benning, mạnh hơn quá nhiều. Trên thực tế, thập đại siêu tân tinh bên trong không có, mắt thấy là thật chiến tích Ngục Đen, Benning chỉ là xếp hạng cuối cùng vị trí. Xa còn lâu mới có thể cùng cái khác siêu tân tinh đem so sánh. Nhưng, Minh Vương, bất động không giống. Đối phương có, mắt thấy là thật chiến tích. Một ngựa làm ngàn, ở một cái nào đó phó bản bên trong thế giới. Minh Vương ở trên vùng bình nguyên cùng số lượng gần nghìn ma pháp chủng tạo thành bộ đội bạo phát. Tao ngộ chiến, lấy một địch ngàn mạnh mẽ diệt sạch chỉnh đội quân, ma pháp chủng. Không phải là cái gọi là nhân loại tinh anh, mà là các người chơi đối với tinh linh, đuốc, người lùn, gremlin, yêu tinh, thậm chí Dracula, người sói chờ một chút gọi chung, chống đối gần ngàn nhân loại bộ đội tinh anh liền đúng là không dễ. Huống chi là như vậy ma pháp chủng, vì lẽ đó, làm cái kia phó bản thế giới sự tích truyền ra sau. Minh Vương rất tự nhiên thu được một cái tôn xưng, Minh Vương. Bởi vì, ở thời điểm chiến đấu, bất động liền dường như tên của hắn giống như vậy, căn bản cũng không có động tới, chỉ là dựa vào một cái tên là kính phản thương kỹ có thể thu được chỉnh trận chiến đấu thắng. Lợi, huyền như thần thoại bên trong bất động Minh Vương, liền lấy thần uy áp đảo tất cả, vì lẽ đó, có Minh Vương tôn xưng. Bất quá, này cũng không phải nhường Thâm Niên các người chơi nói chuyện say sưa. Minh Vương, bất động làm người ta kinh ngạc nhất chính là từng cùng ma nữ gọi qua vừa đối mặt. Hơn nữa, Minh Vương, bất động cũng chưa chết, điểm này mới là trọng yếu nhất, có thể cùng ma nữ đối mặt còn chưa chết. Cũng đủ để cho ở cái trò chơi này bên trong bất luận cái nào player cảm thấy tự hào. Càng thêm không cần phải nói còn có, mắt thấy là thật chiến tích. Vì lẽ đó, Minh Vương, bất động ở thập đại siêu tân tinh bên trong đứng hàng đầu. Nhưng, Minh Vương, bất động cùng Ngục Đen, Benning đồng dạng thân là thập đại siêu tân tinh. thế nhưng phong cách hành sự nhưng là hoàn toàn không giống. Người sau ích kỷ, lãnh khốc vì điểm tích phân, kỹ năng vài việc gì đó đều có thể làm được ra. Nhưng người trước không giống, tuy rằng so với độc hành giả càng thêm quái gở. Có thể tuyệt đối không phải dựa vào điểm tích phân, điểm skill liền có thể thu mua người, có thể ngoại trừ Minh Vương bất động ở ngoài. Lại có ai nắm giữ tương tự kính phản bình thường kỹ năng đây? Vì lẽ đó, độc hành giả các người chơi mới sẽ không thể tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Chỉ là, vẫn không có chờ, độc hành giả các người chơi tiếng kinh hô hạ xuống. Càng nhiều kinh ngạc thốt lên liền từ một bên player nơi truyền đến. Một cái to lớn hai đầu rắn từ lòng đất đột nhiên chui ra. Ở đột kích giả, mũi kiếm vẫn không có chân chính ý nghĩa lên đụng chạm đến Tần Nhiên lúc. Liền đem cái này, đột kích giả, một cái nuốt vào. Đột kích giả, liền dường như hắn đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất rồi. Chỉ có điều, đột nhiên xuất hiện lúc, là đằng đằng sát khí. Đột nhiên biến mất lúc, nhưng là chôn thây rắn đỗ. Đang bị, xà linh, nuốt xuống một khắc đó. Đối phương vận mệnh đã sớm nhất định, tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, các người chơi khó mà tin nổi nhìn xuất hiện ở trước mặt hai đầu cự xà. Sững sờ nhìn hai đầu cự xà một cái đầu nằm dạp trên mặt đất. Nhường Tần Nhiên đi lên sau, xoay chuyển thân thể to lớn, rời đi ô toai đường phố, không có ai dám ngăn trở, dù cho là trước động một chút kế vặt đoàn đội player. Vào lúc này cũng cấp tốc tắt ý niệm như vậy, nhìn cặp kia đầu cự xà đi, bất luận là hình thể, vẫn là khí tức, đều cấp cho người vô cùng cảm giác không dễ chọc, càng thêm không cần phải nói Tần Nhiên bản thân, ai biết Tần Nhiên là còn có hay không cái khác lá bài tẩy. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ Tần Nhiên nhanh chóng rời đi. Bao quát Han, Câu nhóm người. Đã thu được Tần Nhiên phát tới thư riêng bọn họ rất rõ ràng Tần Nhiên hiện tại là đi làm gì. Đoạt lại chiến lợi phẩm, một cái thập đại siêu tân tinh giá trị bản thân, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Han, Câu nhóm người cảm thán, tuy rằng có nhàn nhạt ước ao, nhưng sẽ không đố kỵ, bởi vì, đây là Tần Nhiên chân chính dùng thực lực kiếm đến. Đương nhiên, một ít chuyện Câu nhưng là lập tức nhắc nhở Tần Nhiên. Tỷ như, vừa đột kích giả, sử dụng tương tự kính phản kỹ năng. Còn có kính phản kỹ năng và Minh Vương, bất động quan hệ loại hình. Minh Vương, bất động, lại một cái siêu tân tinh. Tần Nhiên nhìn Câu truyền đến thư riêng, hơi nhướng mày, thông qua đối phương, mắt thấy là thật chiến tích đến xem. Minh Vương, bất động cũng sẽ không sẽ cùng Ngục Đen, Benning là hàng lở mần ni mà vừa bị. Xà Linh, nuốt chừng player càng sẽ không là, Minh Vương, bất động. Dù sao, gợi ý của hệ thống bên trong rõ rõ ràng ràng viết là tên là, Hugh Player. Vì hắn lần thứ hai tăng thêm một điểm vinh dự đánh giết. Đồng thời dành cho 15.000 điểm tích phân cùng 5 điểm skill. So với hàng lởm Benning mạnh hơn nhiều, nhưng này cũng không có nhường Tần Nhiên từ bỏ đi tới Benning gian phòng ý nghĩ. Hơn nữa, nhất định phải nhanh, trước mắt đột kích giả xuất hiện, không nói rõ tên kia ở thời khắc theo dõi hắn. Thời gian của hắn cũng không đầy đủ, cho tới tên kia là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết, lái buôn, ngoại trừ cái này gian thương ở ngoài. Tần Nhiên không nghĩ tới những người khác, mà tất cả liền dường như Tần Nhiên suy đoán, ở Ngục Đen, Benning thất bại thời điểm. Lái buôn cũng đã nhận được tin tức, đồng thời là tự mình hướng về tên là Hugh Player truyền đạt tập kích Tần Nhiên mệnh lệnh. Bất quá, nhưng đồng dạng thất bại, 2567 đã mạnh mẽ như vậy sao? Lái buôn, lầm bầm lầu bầu, đại nhân, có muốn hay không phái ra, vẫn chưa tới thời điểm. Hơn nữa, 2567 mạnh mẽ cũng không phải chuyện xấu. Phải biết ta cần một cái xem ra rất kẻ địch mạnh mẽ mới được nguyên bản ta rất xem trọng coi trời. Bằng vung, thế nhưng 2567 rõ ràng thích hợp hơn. lái buôn khoát tay chặn lại đánh gãy, đăng ký giả, lời nói. Hắn không tự chủ được nở nụ cười, tựa hồ gặp phải cái gì vui vẻ sự tình giống như. Sau đó, há mồm hướng về, đăng ký giả, dặn dò lên. Chỉ là nhưng không có bất kỳ một chút xíu âm thanh truyền ra. Hết chương.